Nhìn đáng yêu tiểu loli bị chính mình đờ tờ khóc, điều này làm cho Tô Minh càng thêm hưng phấn, hận không thể ra sức lực khí toàn thân đi đờ tờ Triệu Yến Yến không có lông bạch hổ nộn huyệt, mà dưới mông mặt Hứa Nhạc giống như cũng nhận thấy chủ nhân động tác. Liếm được càng thêm dùng sức rồi, thường thường còn nghĩ đầu lưỡi vói vào lỗ đít bên trong, cố gắng liếm láp tràn bức tường. A, à, thật là thoải mái. Không được. Ta muốn bắn. Nha nha nha. Muốn bắn muốn bắn. Triệu Yến Yến cổ tử cung kẹp chặt Tô Minh cự thích, lại tăng thêm sau cao trào tiểu huyệt không ngừng co giật, dưới mông mặt nữ hầu Hứa Nhạc đã ở tựa như phát điên liếm láp hắn lỗ đít. Bị phun ra gương mặt Lưu Văn cũng mơ hồ tránh ra đôi mắt, bất đắc dĩ và khuất nhục nhìn Tô Minh cùng Triệu Yến Yến. Đủ loại nhân tố chồng tại cùng một chỗ, xúc làm cho Tô Minh điên cuồng trực tiếp phun ra tinh dịch, a a a a. Nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch bắn vào loli thiếu nữ mẫn cảm cưng chiều tử cung chỗ sâu, chọc cho Triệu Yến Yến thân thể yêu kiều một trận run rẩy, thân thể về phía sau vô lực tựa vào Tô Minh trên người, toàn thân tất cả đều là đổ mồ hôi. Hỗn hển. Hỗn hển. Đã xuất tinh xong Tô Minh, thở hỗn hển, đem côn thịt chậm rãi theo Triệu Yến Yến tiểu nộn huyệt trung bạc, cắm vào Lưu Văn miệng nhỏ bên trong, làm nàng thanh lý. Tiểu loli bị đại côn thịt hung hăng đờ tờ một cái cạn lần bạch hổ tiểu huyệt tạm thời còn không có khép lại dấu hiệu. Phấn nộn môi mật bị đờ tờ mở rộng, tạo thành một cái vòng tròn viên động thịt, có vẻ thập phần dâm uế đáng yêu. Nhưng là này cũng không có kết thúc, Triệu Yến Yến tiểu huyệt tinh dịch liền thuận theo cục thịt này động không ngừng hướng ra phía ngoài lưu. Tích rơi xuống, vỗ tại Hứa Nhạc gương mặt xinh đẹp phía trên, bởi vì Tô Minh bắn vào tinh dịch nhiều lắm, một mực không có lưu hoàng dấu hiệu. Hứa Nhạc chỉ có thể tiếp tục ngửa mặt, khuất nhục thừa nhận nhỏ giọt rơi tinh dịch, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không nghĩ ra. Sẽ có xấu hổ như vậy cùng hạ lưu một ngày, tỉnh tỉnh nằm tại trên giường, chờ đợi đừng nữ nhân bên trong tinh dịch chảy ra nhỏ giọt rơi đến mặt nàng qua rất lâu, Triệu Yến Yến tiểu huyệt nội bộ tinh dịch lúc này mới hoàn toàn chảy ra. Lúc này mị hoặc thiếu nữ Hứa Nhạc khuôn mặt đã xoa đầy thật dày một tầng tinh dịch cùng dâm thủy, ánh mắt cùng miệng đều không mở ra được. Có vẻ dâm uế tới cực điểm. Đi thôi, ban tiểu thư của ngươi muội liếm sạch sẽ. Tô Minh vỗ vỗ ngậm côn thịt không ngừng thanh lý thanh thuần thiếu nữ. Chỉ Hứa Nhạc khuôn mặt. Lưu Văn một trận ngượng ngùng, lại không dám phản kháng, nàng khuôn mặt hiện tại còn có Triệu Yến Yến triều phun dâm thủy, nhu thuận đứng người lên, xoay người ghé vào Hứa Nhạc trên người, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu ở chân dài thiếu nữ khuôn mặt không ngừng liếm lấy. Đem phía trên chất lỏng cạo tiếng trong miệng. Lần này, ba thiếu nữ gần như đôi điệp tại cùng một chỗ, một người xinh đẹp cám dỗ, một cái thanh thuần ngượng ngùng, còn có một cái là đáng yêu tiểu loli, đều là quần áo nửa thân trần, xuân quang lộ ra ngoài. Làm Tô Minh có thể tận tình thưởng thức ba cái tuyệt mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều. Các nàng ba cái cho nhau liếm lấy, nhất là Triệu Yến Yến cái này tiểu loli, tuy rằng bị Tô Minh đờ tờ không thể chọn chân, nhưng là như trước đã ở tranh cướp nam nhân tinh dịch. Thậm chí còn chủ động đem chính mình miệng tiểu huyệt dùng tay ngăn chặn, sợ bên trong tinh dịch lậu đi ra, thỏa thỏa một cái ăn ngon tinh dịch chú mèo ham ăn. Chính là tinh dịch cùng dâm thủy lượng thật sự nhiều lắm, các nàng ba cái nhất thời ở giữa còn khó hơn lấy thanh lý sạch sẽ. Rất nhanh, Tô Minh côn thịt dần dần lại khôi phục tinh thần. Nhìn vểnh mông tại trước mắt hắn không ngừng lắc lư thanh thuần thiếu nữ, Tô Minh cười hắc hắc, song tay vịn chặt Lưu Văn vòng eo. Quy đầu nhắm ngay nàng cúc huyệt, vòng eo thúc một cái. Đã đem côn thịt cắm vào đến thiếu nữ lỗ đít bên trong. A a a. Không muốn. Tốt. Lưu Văn theo bản năng điên cuồng giãy giụa, còn không có chuẩn bị sẵn sàng nàng, lỗ đít đột nhiên bị to lớn côn thịt cắm vào. Mãnh liệt đau đớn làm nàng theo bản năng thét chói tai đi ra, cũng dừng lại liếm động tác. Tiếp tục liếm, đừng có ngừng. Tô Minh ba một tiếng. Dùng sức vỗ vào Lưu Văn bờ mông, chọc cho thanh thuần thiếu nữ lại là cả người thống khổ run run. Dứt lời, hắn lại đem thiếu nữ một đầu mỹ nâng chân lên, làm chính mình đờ tờ lên có thể càng thêm thoải mái. Này có thể khổ Lưu Văn cái này thiếu nữ xinh đẹp, bản thân bị đờ tờ thời điểm liền thống khổ đến cực điểm, nàng vẫn là lần thứ nhất bị mở cúc huyệt. Cả người liền đau căn bản không có lễ vật, một chân lại bị nam nhân nâng, càng khó lấy nắm giữ tốt cân bằng. Nàng đành phải theo bản năng kéo giữ bên cạnh biên tiểu thư muội Hứa Nhạc hai tay tướng chụp, cố gắng bảo trì cân bằng. A, à, ô chủ nhân, đau đớn, rất đau a, a a a. Không muốn a chủ nhân. Thiếu nữ kẹp lấy lỗ đít, thống khổ kêu thảm thiết, nó mở lỗ đít quá trình, mặc dù không có Triệu Yến Yến khoa trương như vậy, nhưng là cũng không thua bao nhiêu. Hứa Nhạc trên mặt chất lỏng vốn là đã bị liếm lấy không sai biệt lắm, lúc này cũng mở hai mắt ra, ôm nhu và có chút đau lòng nhìn ghé vào chính mình trong lòng thừa nhận thịt làm cho thanh thuần thiếu nữ Lưu Văn, đôi mắt trung tràn đầy thương tiếc. Lưu Văn cũng nhận thấy Hứa Nhạc ánh mắt, cũng cùng nàng đối diện. Hình ảnh như vậy vô cùng ấm áp, người khác nhìn chỉ sợ đều sẽ có một chút cảm động, chỉ là cảnh tượng như vậy bất quá chính là Tô Minh tính dục chất xúc tác mà thôi. Nhìn hai cái tiểu nữ phó cho nhau bơm hơi, hắn ôm thiếu nữ không tham một nắm vòng eo, càng thêm ra sức gian dâm nàng chặt khít lỗ đít. A a a a a a. Thanh thuần thiếu nữ tại đại lực như vậy thịt làm phía dưới. Không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đảng, Hứa Nhạc nhìn xem đau lòng, chủ động ngẩng đầu, nhắm ngay thiếu nữ đôi môi hôn lên. Không muốn. A a a. Hứa Nhạc. Ta vừa liếm qua ngươi phía dưới a. Lưu Văn hoảng loạn ngẩng đầu. Sợ trong miệng hương vị làm Hứa Nhạc không khỏe. Tô Minh lại cười ha ha, sợ cái gì, nàng phía trước nhưng là cấp chủ nhân ta liếm đã lâu lỗ đít, các ngươi đều chính là yêu thích liếm nam nhân lỗ đít cùng ăn tinh dịch tiểu mẫu cẩu. Sẽ không cần lẫn nhau chê. Tô Minh một bên nhục nhã dưới người hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, liền dùng sức đờ tờ thiếu nữ cúc huyệt, bất quá càng là lăng nhục, hắn liền phát hiện. Lưu Văn lỗ đít cư nhiên dị thường mẫn cảm, bị nam nhân không ngừng gian dâm lỗ đít nàng. Thế nhưng rất nhanh đi đến cao trào, tiểu huyệt kéo theo hậu môn bắt đầu không ngừng co giật lên. Trời đê, kẹp chủ nhân thật thích a, thật là thoải mái. Ta cũng muốn bắn. Bắn cho ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Tô Minh cũng không nghĩ nhẫn nại, tại tiểu nữ phó chặt khít lỗ đít ân cần hầu hạ phía dưới, hắn rất nhanh cũng đi đến cao trào. Đem tinh dịch toàn bộ đều phun ra vào thanh thuần thiếu nữ cúc huyệt bên trong, hai tay gắt gao bóp Lưu Văn mông thịt. Sảng khoái phun ra tinh dịch. Thiếu nữ lỗ đít bên trong bị tinh dịch tưới tràn đầy, nóng bỏng tinh đặc kích thích nàng điên cuồng quát to, cơ hồ sắp hôn mê bất tỉnh, lửa nóng côn thịt quả thực phải đem nàng gian tràn tường thịt nóng hóa giống nhau. A. A a a a chủ nhân. A, chủ nhân, đừng á, đừng á, muốn chết rồi. Lỗ đít muốn bị chủ nhân đờ tờ hỏng, nóng quá, ô ô ô, nóng quá a, Lưu Văn thân thể điên cuồng co giật, quả thực sắp điên cuồng, cực hạn kích thích làm cho nàng nước mắt cùng nước miếng cùng một chỗ chảy xuống. Tô Minh cấp chính mình tiểu nữ phó Lưu Văn lỗ đít trước mở cái bao, sau đó vừa lòng bắn xong tinh dịch, đem côn thịt theo thanh thuần thiếu nữ lỗ đít trung rút ra sau đó, đã đem nó đưa đến Hứa Nhạc bờ môi, làm nàng thay chính mình thanh lý. Vừa mới tại nàng hảo tỉ muội Lưu Văn lỗ đít bên trong đờ tờ quá, bắn xong tinh côn thịt, sau đó tại cắm đến Hứa Nhạc miệng nhỏ bên trong làm nàng thưởng thức, loại kích thích này cảm quả thực không gì sánh kịp. Như thế nào, đây là Lưu Văn lỗ đít hương vị. Cũng không tệ lắm phải không? Tô Minh cười dâm nhìn khéo léo thay chính mình liếm láp côn thịt Hứa Nhạc, cũng không quên nhục nhã nàng một phen. Đã trải qua vừa rồi luân phiên nhục nhã, lúc này Hứa Nhạc đối với Tô Minh lời đã có chút miễn dịch. Chính là ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn chủ nhân một chút, cơ hồ không phát hiện được gật gật đầu, cúi đầu liếm lấy chủ nhân côn thịt, cũng không đáp nói. Đợi cho côn thịt thượng lưu lại chất lỏng đều bị thanh lý sạch sẽ, phía trên một lần nữa bị nước miếng bao trùm về sau. Tô Minh lúc này mới ý bảo làm Hứa Nhạc dừng lại đến, sau đó vỗ vỗ hai cái tiểu nữ phó mông, các ngươi mang lấy Yến Yến cùng đi tắm một chút. Đợi lát nữa chủ nhân cho các ngươi lưỡng khai nụ, Tô Minh không chút khách khí nói làm hai cái tiểu nữ phó đều có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là nhu thuận cho nhau nâng đỡ, sau đó chậm rãi đi vào phòng tắm bên trong, bởi vì Tô Minh tại bên ngoài chờ đợi, cho nên ba người cũng không có chậm trễ nhiều thời gian dài, đơn giản thanh tẩy một chút thân thể, sau đó liền cho nhau nâng đỡ đi ra. Tô Minh rất vừa lòng nhìn khoác màu trắng áo choàng tắm ba thiếu nữ. Tuyết trắng làn da hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, đều là xấu hổ mang tiếu nhìn hắn, mới vừa rồi bị đờ tờ một cái cạn lần Lưu Văn cùng Triệu Yến Yến hai người còn có một chút chân nhuyễn. Đều đi nằm chết dí trên giường ngoan ngoãn nằm xong. Đợi chủ nhân một đám đến đờ tờ chết các ngươi. Tô Minh vỗ vỗ mép giường, ba thiếu nữ đều xấu hổ đỏ mặt, bất quá mặc dù là tối không nghe lời Triệu Yến Yến cũng như trước ngoan ngoãn nằm ở giường phía trên. Tại Tô Minh chỉ huy phía dưới. Ba thiếu nữ đều bày ra một cái cực kỳ xấu hổ cùng kích thích động tác, các nàng đều muốn hai chân của mình thật cao nâng lên, sau đó tách ra hai chân, dùng tay đẩy ra chính mình mỹ huyệt, chờ đợi nam nhân lâm hạnh. Hắc hắc. Tô Minh cười dâm một tiếng, hướng về Hứa Nhạc nói, nhìn ngươi vừa rồi liếm lỗ đích như vậy ra sức, chủ nhân ta trước hết thật tốt bỉ lạo một chút ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp dùng hai tay đem Hứa Nhạc hai chân tách ra, đem thiếu nữ kia chưa từng có nam nhân dò hỏi quá nơi riêng tư lộ đi ra. Hứa Nhạc khẩn trương đẩy ra tiểu huyệt của mình, chỉ cảm thấy xấu hổ phải chết giống nhau, bình thường cho dù là tự an ủi thời điểm cũng chưa từng bày ra như vậy dâm đãng động tác a. Thiếu nữ kia lồi ra bánh bao phía trên đầu mở ra một đầu khe hở hẹp. Xuyên qua, trừng đen, có thể nhìn đến, khâu miệng lóe lên oánh oánh ánh sáng, sớm đầy ắp nước, chỉ đợi hái, cô gái nhỏ này nhìn vừa rồi đông cung, nhìn đến cũng phát tình. Tô Minh đem đại quy đầu chống đỡ kia phấn nộn khâu miệng, này đóa xinh đẹp giáo hoa đã hướng hắn mở rộng ra một cái nữ nhân phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần Tô Minh nguyện ý, liền có thể tùy thời đem hắn đại dương vật nhất cắm đến để, tuyên cáo cái này nữ nhân thuộc sở hữu quyền rồi. Hứa Nhạc từ lúc nằm tại trên giường đẩy ra tiểu huyệt chờ đợi nam nhân lâm hạnh thời điểm liền đã biết. Chính mình đã là trên thớt gỗ thịt bò, nhậm quân thưởng thức, nhưng là lúc này, nàng cái kia mẫn cảm khe hở hẹp chỗ bị một cái thô to nóng đồ vật chống đỡ, nàng nhịn không được mở to mắt, xuống phía dưới thể nhìn sang. Thiếu nữ cảm giác chính mình tâm nhảy đều phải ngừng. Tuy rằng vừa rồi đã thấy qua chủ nhân cùng Triệu Yến Yến còn có Lưu Văn Hoang ái, nàng đã biết chủ nhân này dưới hông đại côn thịt vừa to vừa dài, nhưng này dù sao cũng là nhìn, chỉ biết là đại, cũng không có tự mình trải qua. Nàng căn bản không có nghĩ tới này đại côn thịt xuất hiện ở hai chân của nàng lúc, khi tráng kiện côn thịt cùng chặt khít miệng tiểu huyệt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, đúng là như vậy khủng bố. Chỉ thấy kia màu sẫm kiên đỉnh đại côn thịt xử tại hai chân của nàng bên trong. Cùng nàng cặp kia mỹ ngọc lớn kiểu bình thường chân tạo thành vô cùng chênh lệch khác biệt rõ ràng, kia gân xanh nổi lên thân gậy là như vậy giả mang tráng kiện, theo kia một lùm lông mu bên trong lao ra đến, kia trứng gà vậy đại màu tím hồng đại quy đầu liền chống đỡ tại nàng kia mềm mại bạch hổ bánh bao huyệt khâu miệng. Tại đây thô to côn thịt làm nổi bật phía dưới, thiếu nữ kia mềm mại trắng nõn nơi riêng tư có vẻ là nhỏ nhắn xinh xắn như vậy cùng yếu ớt. Hứa Nhạc quả thực hoài nghi chính mình cái kia tiểu tiểu khe hở phải chăng sẽ bị nứt vỡ. Nhìn thiếu nữ này giật mình và sợ hãi ánh mắt, Tô Minh chính là cười cười, lại không phải là lần thứ nhất nhìn thấy rồi, không cần như vậy sợ hãi. Tô Minh dùng hai tay cố định thật là ít nữ kia thon gọn vòng eo, sau đó phần eo lại bắt đầu thông thả mà kiên định trước đỉnh, to lớn quy đầu đem phấn nộn tiểu huyệt kia tinh tế khe hở kéo mở, khe hở kia chống được lớn nhất lấy cất chứa kia thô thô côn thịt. Cảm thấy quy đầu tiến vào cái nóng ẩm mà chặt khít chỗ. Tùy theo quy đầu một chút đẩy mạnh khai khẩn, rõ ràng cảm thấy chỗ này nữ tiểu huyệt nếp nhăn cùng khúc chiết, dưới hông này đóa giáo hoa vừa mới có chút động dục, mật huyệt bên trong ngập nước một mảnh, tuy rằng trói được ngay, nhưng cũng không khô cạn. Tô Minh vừa lòng hưởng thụ xử nữ chặt chẽ cùng chiếm giữ quá trình, đem đại côn thịt từng điểm triều kia tràn đầy nước bạch hổ bánh bao huyệt đưa vào. Dưới hông mỹ thiếu nữ miệng há thành không hình, đau đớn cùng xé rách cảm đồng thời cùng với nam nhân động tác mà đến. Cực hạn xấu hổ bên trong nàng chỉ cảm thấy hai chân của mình đều phải mở ra tựa như, hạ thân từng đợt phồng đau, chỉ cảm thấy nam nhân đại côn thịt sử tiến thân thể đem hạ thân của nàng từng điểm kéo mở, trướng được khó chịu. Hứa Nhạc miệng như là bị bỏ vào ở giống như, ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi, hai tay không tự chủ nắm chặt ga giường, nhìn trước mặt mình nam nhân. Kia phát đạt bắp thịt, thân thể cường tráng, kiên nghị khuôn mặt, còn có kia nhiếp nhân ánh mắt. Thiếu nữ tâm để sinh ra một loại bị chủ nhân chinh phục khoái cảm. Chủ nhân. Cuối cùng bị chủ nhân đoạt lấy sao? Đau đớn bên trong, Hứa Nhạc còn cảm giác đã có một chút mê mang, từ lúc ngày đầu tiên bị phân phó thành vì Tô Minh thị nữ thời điểm nàng cũng đã tưởng tượng đến. Chính là đợi cho chân chính tiến đến khoảnh khắc kia. Mới phát hiện chính mình xa xa không có tưởng tượng trung như vậy kháng cự, tương phản còn có một nhẹ nhẹ vui sướng cùng kích động, bị chủ nhân chiếm giữ cảm giác thật sự là kỳ diệu a. Chính là thật sự rất đau đớn a. Cuối cùng, tùy theo nam nhân quy đầu đội lên một đoàn hoa tâm thịt mềm bên trên, thiếu nữ thân thể giống như điện giật run run, ngay ngắn côn thịt cũng chưa vào nàng lúc này mới phá thân tiểu huyệt bên trong. Hứa Nhạc cũng dường như bị hoa tâm này run run đề tỉnh giống như, từng ngụm thở gấp, chỉ cảm thấy hạ thân cắm vào này một cây thô to chù y, trướng được từ mình thập phần khó chịu, chỉ có mồm to thở gấp mới có thể hóa giải một chút. Tiếp lấy, Tô Minh bắt đầu đem đại côn thịt hướng ra phía ngoài quất, rắn chắc quy đầu góc cạnh cạo xử nữ nộn huyệt trong kia một chút động lòng người nếp nhăn, tại như tê liệt thống khổ bên trong, Hứa Nhạc cảm thấy thân thể của chính mình có đồ vật gì đó tùy theo chủ nhân côn thịt hướng ra phía ngoài quất giống như. Huyệt trung kia một chút mẫn cảm nếp nhăn thịt bị quy cạnh nhất cạo, đúng là từng trận rung rẩy ra bên ngoài quay. A. À. Nga a a, chủ nhân chậm một chút, thiếu nữ mặt nhỏ xoay lấy, nhẹ giọng rung rẩy nũng nịu rên rỉ lên. Tô Minh chậm rãi đem côn thịt lui đến miệng huyệt, sau đó dụng lực thúc một cái, côn thịt lại lần nữa tiến vào kia chặt khít quanh co đường hầm bên trong, bất quá lần này không còn giống vừa rồi như vậy chậm rãi khai khẩn xử nữ huyệt rồi. Lần này là cường tránh mạnh mẽ một cái trọng kích. A. À. Hứa Nhạc bị một kích này bị đâm cho thân trên cơ hồ liền muốn dơ cao đến, này hữu lực xung kích đem đầu óc của nàng đánh cho trống rỗng, hạ thân một mảnh nhức mỏi căng đau. Nhưng là, này đau đớn trung lại cất chứa một loại khó có thể nói nên lời cảm giác, làm nàng nói không ra không nói rõ, lại hết sức hướng tới. Nhưng mà kế tiếp Tô Minh liên tiếp hữu lực xung kích, nhiều lần thẳng đến hoa tâm, đem thiếu nữ đờ tờ kế tiếp bại lui. Thở gấp liên tục, hai tay gắt gao nắm ga giường, lần đầu phá thân nàng hiển nhiên tại dạng này cường lực xung kích không biết làm sao, tại thống khổ cùng khoái cảm đang vào trung như kinh đào hải lãng trung tiểu châu hoàn toàn giống nhau trợ. A. À. Chủ nhân, chậm, chậm một chút. A a a không chịu nổi a chủ nhân chậm một chút. Bên cạnh hai thiếu nữ cũng có một chút không nhịn được, nghe này kích thích và dâm đãng âm thanh, nhìn nam nữ giao hợp tại cùng một chỗ dâm mỹ cảnh tượng. Lưu Văn còn muốn bận tâm thể diện, mà Triệu Yến Yến tắc vốn không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất bị mang lấy cùng một chỗ ân ái rồi, vì thế chủ động leo đến Tô Minh bên cạnh, nhếch lên mông. Ba ba, ba ba, nữ nhi cũng muốn ba ba đại dương vật, nữ nhi muốn ăn tinh dịch, dạy dỗ qua đi tiểu lô ly quả nhiên nhu thuận, Tô Minh đắc ý dương tay ba vỗ một cái Triệu Yến Yến mông cong, khen, nữ nhi quả nhiên nhu thuận. Này mông lại kiều lại bắn, đúng rồi, các ngươi sau này chính là tỷ muội, ngươi thật tốt tốt giáo giáo muội muội ngươi, nói xong, lại vỗ một cái nàng mông nhỏ tỏ vẻ cổ vũ, sau đó một bên quất cắm Hứa Nhạc nộn huyệt, một bên đem ngón giữa đưa đến tiểu lô ly kia bạch hổ tiểu huyệt đào khoét lên. Muội muội. Trứng thối. Trứng thối chủ nhân ba ba cái kia. Vật kia vô cùng. Ngươi thả lỏng một chút. Không nên quá khẩn trương, nếu không sẽ rất đau. Triệu Yến Yến chính là bị Tô Minh dùng đại côn thịt phá thân. Nàng tự nhiên biết phá thân nhất định rất đau, vì thế một bên thừa nhận Tô Minh đào khoét, tại một bên chỉ đạo khởi Hứa Nhạc đến, buông lỏng thân thể. Đi nghênh tiếp trứng thối. Ba ba. A a, Triệu Yến Yến đưa tay đặt ở Hứa Nhạc lỗ đít phía trên vuốt phẳng. Nói, muội muội. Ngươi mông băng được quá chặt, thả lỏng một chút. Cố hết khả năng đem hai chân tách ra một chút. A, à, ba ba ngươi nhẹ chút, tiểu lô ly bị chụp dâm thủy bắn ra bốn phía, thân thể đều như nhũn ra, có lẽ là Triệu Yến Yến chỉ đạo nổi lên tác dụng, có lẽ là đút vào một trận Hứa Nhạc bắt đầu thích ứng, thân thể của nàng không còn như vậy cứng ngắc bắt đầu mềm mại, hạ thân đau đớn cũng không tiếp tục rõ ràng như vậy. Đau đớn dần dần rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt khoái cảm, tiểu huyệt bị thô to côn thịt nhồi vào. Khi một chút nhăn nheo cùng quy cạnh cạo lau tiếp xúc liền có vẻ dị thường chặt chẽ có lực, mỗi một lần cắm vào đều bị đâm cho thiếu nữ hoa tâm loạn chiến. Mỹ không nói nổi, mỗi một lần rút ra đều chà sát được mật huyệt thịt mềm từng trận giật giật, mang ra khỏi không ít dâm thủy, dần dần Hứa Nhạc bắt đầu chủ động dơ cao mông, phối hợp nam nhân quốc cắm đỉnh chuyển động. Dần dần thích ứng chủ nhân quốc cắm. Hứa Nhạc chỉ cảm thấy khoái cảm nhanh chóng chồng chất, không đến một hồi liền muốn bạo phát. Xinh đẹp giáo hoa đột nhiên cảm thấy hoa tâm bị quy đầu mạnh mẽ va chạm, phía trước tích góp khoái cảm chớp mắt bị đụng tan giống như, tùy theo hoa tâm phun ra một cổ xe si dâm thủy. Khoái cảm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân mỗi một tấc thân thể, cả người đều theo thứ khoái cảm này mà run rẩy, toàn bộ thân trên ưỡn cong, trong miệng không tự chủ phát ra cao vút kêu, hình như không như vậy thì không thể biểu đạt trong lòng khoái hoặc bình thường. A. À, chủ nhân, thật thoải mái a. À. Nước tiểu đi ra a. A a, ha ha ha. Phía dưới tốt kích thích a thật kỳ quái, muốn tiểu. A, thiếu nữ vừa khóc vừa cười, liên tục không ngừng điên cuồng dâm đãng kêu la. Giống một đầu bạch tuộc giống nhau, gắt gao quấn tại nam nhân trên người. Tô Minh đem côn thịt chọc đến đáy, đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nhất thịt mềm phía trên, ngâm mình ở kia ấm áp thiếu nữ âm tinh, hưởng thụ thiếu nữ cao trào khi mật huyệt co lại cùng mát xa. Còn có kia cổ tử cung như có như không hôn môi. Hứa Nhạc lần thứ nhất cảm giác được triều phung khoái cảm, đây là chính mình tự an ủi xa xa không cảm giác, thân thể kia sướng nhanh đến cực điểm rung động, thật to vượt qua nàng phía trước thủ dâm khi đối với cao trào lý giải. Tại Tô Minh thô to côn thịt phía dưới, đạt được đến phía trước thủ dâm sở xa còn lâu mới có thể đạt tới đỉnh phong, một kích này cũng cơ hồ khiến nàng thất thân, một tiếng thật dài yêu kiều minh sau đó, này nhiều mềm mại thiếu nữ hoa cuối cùng mềm mềm ngã xuống trên giường. Toàn thân chỉ còn lại có hô hấp khí lực. Tô Minh nhìn thấy Hứa Nhạc tuy rằng thoát lực thất thần, nhưng còn có thể nháy mắt, thuyết minh không có vấn đề, chỉ là ở vào bán trạng thái hôn mê, hắn cũng yên tâm xuống, lại nhìn bên này Triệu Yến Yến. Bạch hổ tiểu huyệt sớm bị hắn lấy được hồng thủy tràn ra, kêu than cho thực phẩm. Vì thế chính mình đem cắm ở Hứa Nhạc huyệt trung côn thịt rút đi ra, này vừa kéo, quy cạnh lại là một trận cạo lau, chà xát được vừa mới cao trào lợi hại thần thiếu nữ nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thân thể lại là rung lên mấy rung, còn theo kia phấn nộn mỹ mông trung mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, ga giường cũng ướt một khối, côn thịt thượng càng là dính một mảnh. Tô Minh lại đem đào khoét Triệu Yến Yến kia bạch hổ tiểu huyệt ngón tay rút đi ra. Đồng dạng là ướt ác nhuận một mảnh, hắn tương đương vừa lòng, hướng về tiểu lô ly nói, con gái tốt, cấp ba ba liếm liếm dương vật, liếm sạch sẽ ba ba liền muốn chơi ngươi. Kỳ thật không cần Tô Minh nhiều lời, tiểu lô ly cũng sớm đã mắc thèm rất lâu rồi. Nàng nhưng là yêu nhất ăn tinh dịch cùng dâm thủy rồi, bây giờ nghe Tô Minh mệnh lệnh, càng là mừng rỡ. Nhanh chóng leo đến hai chân của hắn ở giữa, liều mạng liếm láp. Ô ô, ba ba thật tốt, nữ nhi thích ăn ba ba tinh dịch ô ô. Ăn ngon thật, bạch bạch, tiểu lô ly cố gắng mở ra đáng yêu miệng nhỏ, cố gắng đem Tô Minh dương vật ăn được miệng bên trong, liều mạng liếm lấy, giống như là sợ hãi có cái gì người cùng nàng thưởng giống nhau. Thật tốt tốt, không vội. Ăn từ từ, ba ba tinh dịch cấp nữ nhi bao no. Tô Minh đau lòng sờ tiểu lô ly đầu, có chút thương tiếc dưới hông thiếu nữ, như vậy dâm đãng một màn, lại tràn đầy tình thương của cha quái dị khoái cảm. A. À, ba ba, tiểu lô ly một khi ăn cao hứng. Liền thập phần nghe lời, nàng hiện tại chính là như vậy, nhu thuận liếm láp côn thịt, một bên còn ngẩng đầu, đáng yêu mặt nhỏ nhìn Tô Minh, một lần làm hắn cảm thấy chính mình giống như thật đang lăng nhục cùng đùa bỡn con gái của mình giống nhau. Con gái tốt. Ngươi bây giờ là nơi nào muốn ăn ba ba tinh dịch, là phía trên kia trương miệng nhỏ, vẫn là phía dưới kia trương miệng nhỏ a? À, Tô Minh cười dâm, một bên vuốt ve tiểu lô ly mông cong, một bên hướng về nàng nói đến. Ta muốn dùng tới mặt trương này miệng nhỏ. Tiểu lô ly do dự một chút, rất nhanh liền làm ra tuyển chọn, tuy rằng nàng cũng quá yêu thích bị chủ nhân ba ba đờ tờ cao trào liên tục khoái cảm, nhưng là nàng càng yêu thích chủ nhân ba ba đem đậm đặc tinh dịch rót đầy nàng miệng nhỏ. Hung hăng đem côn thịt cắm đến cổ họng của nàng bên trong xuất tinh, làm nàng miệng bên trong cả một ngày đều là ba ba tinh dịch mùi hôi thối, kia quả thực chính là một loại cực hạn mỹ vị hưởng thụ. Triệu Yến Yến dùng mềm mại đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy Tô Minh côn thịt. Hồng phấn đầu lưỡi ôn nhu liếm bọc lại quy đầu bao bì, có lẽ là bởi vì thích ăn tinh dịch nguyên nhân, cho nên nàng bú liếm kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, cho dù là bú liếm kỹ thuật cao nhất Phương Thanh Thanh. Chỉ sợ cũng rất nhanh liền sẽ bị cái này tiểu lô ly vượt qua. Triệu Yến Yến hương trượt nộn lưỡi ôm nhu vuốt lấy Tô Minh quy đầu, lập tức màu gà liền trở nên lại cứng lại lớn, nhỏ giọt rơi nước bọt đem dưới hông bao lấy màu trắng ga giường đều thấm ướt cho hết toàn bộ trong suốt. Tô Minh nắm tiểu lô ly mái tóc. Nhìn nàng đáng yêu nảy mầm biểu cảm, trong lòng thô bạo chi tình thăng lên, cứng rắn tay cầm nàng khuôn mặt ép đến chính mình hai chân lúc, kề sát tại hai cái túi thịt hòn dái phía trên. Tiểu lô ly nhu thuận nhận mệnh liếm nhăn nhó túi thịt. Lưỡi nếm được lộ vẻ nam tính dâm lộ tinh giảm hương vị. Bàn tay nàng nhẹ nắm Tô Minh cái này tiện nghi ba ba đùi, non nớt khuôn mặt cùng ba ba dương vật dính sát tại cùng một chỗ, tay nhỏ lại đưa đến hạ thân mật huyệt chỗ như đàn dương cầm âu yếm cánh hoa. Ngón giữa càng không nhập bí huyệt, nhanh chóng quất đánh, biến ảo thành một bức khó có thể miêu tả lại ký gợi cảm quỷ dị lại tràn ngập ấm áp tình thương của cha bức vẽ vẽ. Ba dương vật lớn không lớn. Tô Minh nâng lên tiểu loli hồng nóng khuôn mặt dùng trưởng bối quan tâm giọng điệu hỏi. Ân. Rất lớn, Triệu Yến Yến e lệ tựa như ứng một tiếng, Tô Minh dâng trào cự căng xác thực làm nàng mặt đỏ tâm nhảy lại tràn ngập yêu thích, nam nhân còn cố ý nâng lấy hạ thân, đem quy đầu chạm vào tại nàng mặt nhỏ phía trên ma sát. Màu gà phía trước tiết ra tinh dịch tại mặt phía trên lưu lại một đạo đạo vết ướt. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Tô Minh cầm chặt chính mình côn thịt gốc rễ, côn thịt tầng tầng lớp lớp đánh vào tiểu loli má trái gò má phía trên, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Nhanh lại một hạ đánh vào nàng bên phải gò má. Tô Minh dùng gần như vậy hồ ở lăng nhục giống nhau phương thức để phát tiết dục hỏa, côn thịt lực lượng là to lớn như thế, mỗi một cái Triệu Yến Yến đô tượng bị tầng tầng lớp lớp đánh một cái bạt tai. Tiểu loli đầu trái phải đông đưa hoảng, hơi hơi nhắm mắt tình, run rẩy tiếp nhận ba ba xấu hổ nhục, như bão tố quốc đánh quá nàng côn thịt đã đội lên bờ môi. A. À. Cự bỗng bị môi nhu sa được mặt mạch máu thẳng nhảy lên. Tiểu loli chậm rãi bắt nó ngậm vào trong miệng. Phun ra trơn mềm lưỡi phiến, giống liếm kem tựa như phủ liếm tử trướng quy đầu. Không lâu sau đó, Tô Minh đại quy đầu đã nhu mãn nước bọt mà có vẻ ẩm ướt lượng lượng, nữ nhi ngoan, nuốt vào đi. Thật tốt nếm thử ba ba đại dương vật. Ngươi lúc trước cũng là theo bên trong này bắn ra. Hắc hắc. Tô Minh cười thập phần đáng khinh, quả thực cùng cái loại này xâm phạm nữ nhi thú phụ giống nhau như đúc. Hắn dùng tay nắm tiểu loli cái gáy ép hướng chính mình dưới hông, Triệu Yến Yến mở ra đôi môi ngậm quy đầu. Ngẩng mặt lên dùng vô tội ánh mắt nhìn hắn, nức nở đem thô to côn thịt hướng đến trong miệng đưa. Tô Minh kia dài đến 20cm dương vật, cứ như vậy một tấc, chậm rãi nhập vào nhu thuận nữ nhi miệng nhỏ. Tráng kiện côn thịt chỉ có thể miễn cưỡng nhét vào tiểu loli miệng nhỏ bên trong. Triệu Yến Yến đem eo đỉnh thẳng tắp, khó khăn dùng mũi hô hấp. Cố gắng miệng mở rộng, cúi đầu, làm cho kia xấu xí, khủng bố càng cực độ tanh hôi đồ vật có thể càng sâu đi vào trong miệng. Nha! Tô Minh thoải mái thở dài một hơi. Nóng bỏng trơn mềm khoang miệng niêm mạc bọc lại côn thịt cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, đầu kia non nớt cái lưỡi phiến còn tại bên trong hoạt động, hơn nữa tiểu loli vậy đáng yêu mê người biểu cảm. Hắn ít dám tiếp tục nhìn, rất sợ cứ như vậy bắn ra. Triệu Yến Yến miệng rất nhỏ. Cố tình nàng còn thích ăn tinh dịch, cái này khiến cho tiểu loli không thể không cố gắng học tập bú liếm kỹ năng, chặt khít nộn trượt miệng nhỏ phối hợp nàng vậy đáng yêu non nớt biểu cảm, mỗi lần đều có khả năng làm Tô Minh có một loại đem cái này đáng yêu tiểu loli chơi hỏng xúc động, ân. Toàn bộ đều cho ta ăn vào đi, Tô Minh nắm Triệu Yến Yến cái gáy dùng sức hướng đến dưới hông giữ tận côn thịt phía trên bộ, bắt buộc nàng nuốt vào chính mình giận bỗng, tiểu loli không có chống cự. Ngược lại là cố hết khả năng hé miệng đem ba ba quy đầu hướng đến chỗ sâu bỏ vào. Nhưng mà tính là non nửa quy đầu đều đã miễn cưỡng nhét vào căng thẳng yết hầu rồi, nhưng vẫn có dư thừa một mảng lớn côn thịt lộ ở bên ngoài, tiểu loli cố gắng banh ra miệng nhỏ, côn thịt vẫn đang chen chúc tại cửa vào không được. Cảm nhận tiểu loli yết hầu thịt mềm không tự chủ được nuốt chen ép quy đầu khoái cảm, Tô Minh đã không thể nhịn được nữa, nắm đầu nàng. Thật là mạnh hơn sắp sửa lại thô lại cứng côn thịt chống đỡ đi vào. Ô! Triệu Yến Yến cúi đầu kêu một tiếng. Tô Minh này đòi mạng côn thịt quá thô to rồi, đem nàng miệng nhỏ chống đỡ tới căng đầy bên ngoài, còn đội lên nàng yết hầu đế đi, hơn nữa còn tại hướng về yết hầu bên trong tràn đầy xâm nhập. A! À. Triệu Yến Yến vất vả nhăn lại lông mày. Nước miếng theo khóe môi nhỏ xuống đến. Giữ tận cự bổng đã bị chậm rãi nhét vào chặt khít yết hầu, nhưng mới chỉ tiến vào không đến một nửa chiều dài, nàng liền buồn nôn nôn khan kịch liệt ho khan, nước mắt cùng nước miếng cùng một chỗ chảy xuống. Thật chặt. Bên trong lại trượt lại nóng, không nghĩ tới. Của ta đại dương vật. Sẽ ở con gái tốt thực quản bên trong. A. À. Ha ha. Thật kích thích. Tô Minh gương mặt cười dâm nhìn tại dưới hông dãy dụa tiểu loli. Triệu Yến Yến đôi mắt thoáng trắng giả. Khóe miệng chảy ra nước miếng đến, thần sắc thập phần đáng thương. Tiểu loli yết hầu cuối cùng đến cực hạn, đầu nhất thấp phun ra côn thịt, đại lượng nước miếng phun đi ra, dùng dập thở dốc hô hấp không khí mới mẻ, nàng phản phất mới từ địa ngục trở lại nhân gian. Tô Minh tỉnh tỉnh chờ đợi Triệu Yến Yến nghỉ ngơi một phút, tiếp lấy mệnh lệnh nàng giống hút băng bỗng giống nhau dùng sức hút mút, sau đó nắm tiểu loli đầu, phần eo thúc một cái tại miệng nhỏ bên trong rút ra đút vào lên. Tô Minh cảm nhận đến tiểu loli nộn lưỡi động tác trở nên trì trệ, nhưng là liếm động lực lượng càng lúc càng lớn, hơn nữa hút cũng càng là hăng say, hai gò má cơ hồ đều ao rơi vào. Nha! Kích thích mút hút cảm truyền đến, Tô Minh hai chân cơ hồ mau đứng không yên. Nhẫn nại căng thẳng cơ bắp mắt trợn trắng, cố tình tiểu loli kia mềm mại đầu lưỡi còn có khả năng tùy theo miệng trước sau sáo động, thuận thế liếm đậu quy quan phía dưới đường nối, mỗi một lần đều nhanh làm hắn có thất thủ nguy hiểm. Tô Minh thay đổi một cái tư thế, trực tiếp quỳ gối tại giường phía trên, vỗ vỗ Triệu Yến Yến đầu, tiểu loli do dự một chút, dùng tay vạch hắn côn thịt nhắm thẳng vào chạm đất mặt, sau đó cả người chui vào hắn hông phía dưới, hai tay ở sau lưng chống đỡ mặt đất. Giống biểu diễn nuốt kiếm lớn bằng há miệng hướng về phía trên, cánh tay hơi hơi duỗi thẳng một chút đem thân trên ưỡn cong lên, làm Tô Minh đại côn thịt nhắm ngay nàng miệng nhỏ, sau đó đưa ra lưỡi thơm quét nhẹ quá đỉnh quy đầu bưng. Một lần, lần thứ hai, ba lượt thuận theo quy đầu một vòng liếm láp, đương đầu lưỡi đến đỉnh quy đầu quả nhiên lỗ tiểu thời điểm, dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên phía dưới gây xích mích, một trận tê dại cảm giác làm Tô Minh thần kinh cơ hồ thích một đường thăng thiên. Triệu Yến Yến cũng phát hiện Tô Minh rất là sảng khoái, vì thế rơi vào cảnh đẹp, tốc độ học tập nhanh hơn, đầu lưỡi càng thêm dâm đãng vòng đầu chim của hắn quan bộ vẽ tròn vòng, miệng nhỏ hướng về quy đầu thượng lỗ tiểu đột nhiên hút một cái. Tô Minh lập tức cảm giác hòn giái tinh dịch đều phải bị hút đi ra ngoài, thích hắn miệng mở rộng đùi buộc chặt kẹp lấy tiểu loli đầu. Cúi đầu nhìn Triệu Yến Yến, tiểu loli đã ở Tô Minh dưới hông ngẩng đầu nhìn hắn, đáng yêu mặt nhỏ phía trên tràn ngập kiều mị. Dâm lãng đối với hắn cười, miệng nhỏ đem hắn côn thịt cắt gao mút ở, đầu chậm rãi hướng thượng đẩy, hút mút lực lượng làm nàng hai gò má đều lõm, Tô Minh kia hạnh phúc côn thịt tựa như thông qua một đạo chật hẹp mật đạo giống nhau kích thích. Lúc này Triệu Yến Yến gắt gao hút côn thịt đồng thời cuốn lên đầu lưỡi, làm Tô Minh quy đầu tại nàng lưỡi thơm hình thành vũng bên trong trước sau di chuyển, sau đó đầu lưỡi nhất duỗi nhất quyền, mát xa hắn dưới mặt đầu chim cổ quy đầu. Lại nhả ra đi đến hắn hòn giái chỗ, dùng sức hút một cái. Bà mẹ nó, chiêu này hoàng nuốt lợi hại. Tô Minh liên tục hít vào, này tiểu loli vì ép ra đến tinh dịch của hắn, thật sự là đem bú liếm kỹ thuật liên tục đến tinh thông tình cảnh. Quả thực chính là cái hoàng mỹ ép nước miệng nhỏ. Tô Minh đã không dám có đại động tác rồi, cực lực nhẫn nại rất sợ chính mình bắn ra tiếng đến, tiểu loli gặp chủ nhân ba ba còn đang khổ cực kiên trì, lại đem côn thịt bộ vào miệng bên trong. Ra sức phun ra nuốt vào, trong miệng có tư có vị liếm toa, nước bọt theo hai bên khóe miệng chảy xuống, nàng cũng không quan tâm. Đầu lưỡi có một chút không một chút liếm nam nhân quy đầu đỉnh, hút đi tràn ra nhiều điểm tinh dịch. Tùy theo cao thấp phun ra nuốt vào khuấy sụp đồng thời, trong chốc lát dùng sức mảnh hút, trong chốc lát đi lòng vòng rất nhanh liếm mút quy đầu, tiểu loli miệng nhỏ không kịp nuốt nước miếng tùy theo côn thịt quất cắm phát ra dâm mỹ cô tư âm thanh. Chảy xuôi đến trên giường tăng thêm dâm mỹ cảm giác. Triệu Yến Yến này lúc sau đã hoàn toàn giống một cái động dục chó mẹ ngẩng đầu nhìn nhìn Tô Minh, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu hắn liếc nhìn một cái, đáng yêu mặt nhỏ lại là manh biết lại là ngọt ngào. Tô Minh côn thịt cảm nhận đến một loại tao nóng bao vây, hắn lông mu ngay tại tiểu loli chắp mũi phía trước, tùy theo hô hấp của nàng mà di chuyển. Lúc này Triệu Yến Yến dưới thân thể chìm, nhẹ nhàng làm Tô Minh côn thịt thoát ly nàng kiều diễm ướt át miệng nhỏ. Quy đầu vừa rời đi môi của nàng thời điểm, lại đột nhiên đem miệng hướng lên đỉnh đầu, rất nhanh nuốt sống hắn côn thịt. Nhếch lên đến mê người miệng nhỏ môi gắt gao bao lại thân gậy, tiểu loli cuộn mình đầu lưỡi liên tục không ngừng tại khoang miệng bên trong liếm ba ba quy đầu thượng lỗ tiểu. Nửa ngồi tại hắn hông phía dưới, đầu giống như chim gõ kiến điên cuồng phun ra nuốt vào hắn côn thịt, mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn trên danh nghĩa cái này ba ba, trong miệng không ngừng cuồng hút quất làm hắn dương vật. Không bao lâu Tô Minh liền thật sự không nhịn được. Trung rẩy âm thanh, lẳng lơ, ba ba muốn bắn, ăn nhiều một chút. Triệu Yến Yến cảm nhận đến trong miệng côn thịt thay đổi phòng muốn bắn, rất là mong chờ, càng thêm dùng sức dùng môi che kín dương vật của hắn, ngẩng đầu giả dạng làm một bức đáng thương vô tội biểu cảm nhìn hắn. Nhìn tiểu loli ngây thơ thanh thuần biểu cảm phối thêm trên miệng dâm đãng động tác, Tô Minh nhịn không được nắm Triệu Yến Yến mái tóc hướng lên nhất sách, đem tiểu loli môi hung hăng đeo vào dương vật căng phía trên, sau đó run run eo dùng sức đỉnh hai phía dưới. Một trận rùng mình truyền khắp cơ thể, đậm đặc tinh dịch tại miệng nàng bên trong cùng bắn ra, quá mẹ nó thư thái. Tô Minh chỉ cảm thấy một cổ nhức mỏi theo đáy chậu bộ tăng lên đến pháo khẩu, cái kia hung hăng đâm một cái phía dưới. Dương vật liền túi thịt đều có một nửa chen vào Triệu Yến Yến miệng bên trong, côn thịt lập tức thật sâu vùi vào tiểu lô ly yết hầu, nàng toàn bộ cổ đều đã bị côn thịt chống đỡ sưng lên một vòng, nóng bỏng tinh đặc giống mở ra miệng cống bình thường rót vào chặt khít trong yết hầu. Ô! Cô! Ô ô! Triệu Yến Yến yết hầu phát ra nuốt âm thanh, đậm đặc nhiệt tinh liên tục không ngừng xuyên qua yết hầu phun rót vào tiểu lô ly dạ dày bên trong, trong miệng bất lực phát ra ôi ôi âm thanh, ánh mắt có chút trở nên trắng. Tô Minh côn thịt như là tại tiểu tiện giống nhau, côn thịt rung lên tại cái này nhu thuận lô ly nữ nhi yết hầu nhảy lên, bị rót vào tinh dịch tuyết trắng cổ trắng thấy rõ yết hầu tại kịch liệt nuốt bộ dạng, tuy rằng cố gắng nuốt phía dưới tinh đặc. Nhưng là đại côn thịt bắn ra tinh dịch lượng thật sự nhiều lắm, tiểu tiểu dạ dày khó có thể phụ hà dường như đều bị rót đầy đến tràn đầy đi ra, hai bên khóe miệng chảy xuống tanh hôi tinh dịch, mà nam nhân hòn giái hình như cất đã lâu lượng tự đắc. Hai cái thịt heo túi khẽ co khẽ rút còn tại liên tục không ngừng phóng thích, nghĩ toàn bộ phát tiết tại tiểu lô ly dạ dày bên trong, nóng tinh đặc dịch giống bắn không xong tựa như mảnh rót. Ô a! Phốc! Tiểu lô ly nuốt không xong lại không bỏ được nhả không ra đến. Chỉ có thể dốc sức cố gắng phía dưới nuốt, nhưng là không cẩn thận một cái đau sốc hông liền kịch liệt buồn khụ, lập tức nước mắt thẳng tuôn, còn theo lỗ mũi phun ra tinh dịch. Tô Minh sợ đem tiểu lô ly làm được ngạt thở chết. Liền vội vàng mới mang tương che phủ dính dính côn thịt rút ra, tùy theo nộ trương côn thịt đi ra, Triệu Yến Yến một bên kịch liệt ho khan, một bên nhịn không được nôn khan, lại một chút cũng không bỏ được đem tinh dịch phun ra. Tô Minh nắm lấy nóng lên côn thịt, đem pháo khẩu nhắm ngay Triệu Yến Yến khuôn mặt, làm tiểu lô ly nghênh tiếp tinh đặc lễ rửa tội, bưng lấy nổi gân xanh côn thịt mảnh dương lên đầu, ba. Một cổ trắng đục tinh đặc nghênh diện bắn nhanh tại tiểu lô ly đáng yêu mặt nhỏ phía trên, ô. Triệu Yến Yến bị kia dính ngượng ngùng nóng cuồn cuộn tinh dịch phun đến cơ hồ gào thét đi ra, ánh mắt lỗ mũi giống như đều bị dính chặt tựa như một mảnh mơ hồ. Kế tiếp Tô Minh lại ước chừng rung rung bắn vài chục lần mới đem tinh dịch phun xong. Sau đó đem quy đầu chống đỡ tại tiểu lô ly phấn nộn đáng yêu gương mặt xinh đẹp một bên ma sát một bên xuất tinh, tinh dịch tại mặt nàng phía trên không ngừng lưu ra, khiến cho mái tóc cùng lông mày ẩm ướt dính thành một đoàn. Nha! Thật thoải mái! Con gái tốt! Ngươi nhìn ba ba nhiều yêu ngươi. Ba ba đem sở hữu tinh dịch đều cho ngươi. Ngươi nhiều hạnh phúc a. Tô Minh hư thoát thỏa mãn thở hổn hển, dùng ngón tay đẩy ra dính vào tiểu lô ly mi mắt thượng trọc tinh. Triệu Yến Yến tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc, ngơ ngác thưởng thức lấy trong miệng tanh hôi tinh dịch, khuôn mặt nhỏ giàu dạt nụ cười hạnh phúc, có cảm giác này tanh hôi tinh dịch là nhân gian vô thượng mỹ vị, thật giống như đây là ba ba đối với nàng yêu thương giống nhau. Tâm lý lại là hạnh phúc lại là vui vẻ. Liền cổ họng mình bị đờ tờ đau cùng xé rách cũng chút nào không quan tâm. A a hô, ba ba tinh dịch của ngươi ăn thật ngon, nữ nhi rất muốn cả đời đều ăn tinh dịch của ngươi. Tiểu lô ly mơ hồ không rõ nuốt miệng bên trong tinh dịch, một bên hưng phấn nói đến. Nếu không là biết Triệu Yến Yến tính mê, Tô Minh còn cho rằng cái này tiểu lô ly là bị nhân đoạt xá, trước sau biến hóa quả thực quá lớn, nhìn một cái nàng hiện tại cái bộ dạng này. Bị sâu yếu hầu miệng bạo sau đó, cư nhiên còn gương mặt cười dâm dùng ngón tay cạo nghiêm mặt thượng tinh dịch, sau đó dùng miệng mút thỏa thích, ăn mùi ngon. Có thể thấy được đang làm yêu thời điểm tìm đúng những cái này nữ nhân tính mê. Mới vừa rồi là chinh phục vua của các nàng nói, liền vừa mới một hồi này, Triệu Yến Yến độ trung thành đã từ từ cọ dâng lên, hiện tại cư nhiên đều đột phá 95. Hiện tại, còn có một cái cuối cùng xử nữ không có nhận lấy. Tô Minh nhìn tại bên cạnh đang xem cuộc chiến rất lâu Lưu Văn, cái này tiểu nữ phó vừa mới bị chính mình mở hậu môn sau đó, đến bây giờ còn chưa lành tốt Lâm Hạnh nàng một chút đâu. Tô Minh cũng không có nét mực, đơn giản trực tiếp làm tiểu nữ phó nằm tại trên giường. Sau đó vạch trần nàng kia cơ hồ cùng không có mặt giống nhau nữ hầu váy ngắn, sau đó làm hai chân của nàng nâng lên ôm lấy, côn thịt đội lên nàng xử nữ tiểu huyệt mặt, tìm đúng vị trí, mảnh hướng phía dưới đè ép. A a a a. Tùy theo Lưu Văn một tiếng đau kêu, ba thiếu nữ một cái cuối cùng xử nữ huyệt, cũng bị Tô Minh nhận. Chủ nhân. Nhẹ một chút. Không muốn. Ta này vẫn là lần thứ nhất. Tốt đau đớn a a a. Ôn nhu một điểm. Ta không chịu nổi. Van cầu chủ nhân. Được không? Cơ hồ lại là một lần không thua gì vừa rồi mở hậu môn đau đớn, thiếu nữ quả thực muốn nổi điên. Cung thịt cắm vào đến thanh thuần thiếu nữ chặt khít tiểu huyệt sau đó, rất nhanh liền đâm phá một tầng màng, nhét vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, Tô Minh hưởng thụ sử nữ huyệt không ngừng co lại cùng khỏa hút, thích muốn nhanh chóng nổi điên. Nhìn Lưu Văn thống khổ không chịu nổi biểu cảm. Tô Minh tâm một phát ngoan, cũng không để ý thanh thuần thiếu nữ vừa mới phá qua, còn cần nhất định thời gian thích ứng, liền điên cuồng mà tại nàng sử nữ mật huyệt nội quất cắm. Thanh thuần thiếu nữ vừa mới bị phá trinh, sao có thể thừa nhận hung ác như vậy gian dâm đờ tờ. Lập tức lớn tiếng khóc trên rỉ, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, muốn theo nam nhân áp chế trung tránh thoát đi ra, Tô Minh lại không quan tâm, hai tay đem ở thiếu nữ hai chân, lấy cái này làm pháo cái, mãnh liệt va chạm nàng mềm mại lỗ thịt. Mỗi một lần đều muốn côn thịt cắm vào đến khe huyệt nàng chỗ sâu nhất, hưởng thụ hoa tâm mút hút, lại toàn bộ rút ra, bắt đầu tiếp theo luân phiên cắm vào. A a a a. Không được. Muốn bị đờ tờ chết. Phía dưới. Mặt muốn hư mất nữa a a a. Chủ nhân. Ta muốn chết. Muốn bị đùa chết. Nga nga a a a a nga nha. Lần thứ nhất bị phá trinh. Đã bị như vậy hung ác đờ tờ, thanh thuần thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình hạ thân giống như bị đao cắt giống như, thống khổ, hơn nữa chính mình viên thịt cũng bị nam nhân liều mạng xoa nắng. Căn bản không thương tiếc nàng cảm nhận, làm nàng đau đớn muốn nhanh chóng nổi điên. Dưới người tiểu nữ phó bị hiếp dâm được kêu cha gọi mẹ, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra, chính là thanh thuần thiếu nữ bộ dáng càng chật vật, Tô Minh cũng cảm giác càng hưng phấn, chỉ muốn đem cái này mềm mại đóa hoa tàn phá phá hư. Đem nàng ngoạn lạn, hận không thể đem cả người đều nhét vào nàng cực phẩm sử nữ tiểu huyệt bên trong. A, à, ngươi vẫn là thật là một lẳng lơ a. Trưởng như vậy một đôi dâm tiện vú sữa, trời sinh chính là bị nam nhân đùa bẩn liêu. Làm chủ nhân thịt tiện khí nữ hầu vừa vặn cách thức, đờ tờ chết ngươi. A a a. Tô Minh sản đến mắt trợn trắng, cúi đầu, tại thiếu nữ tuyết trắng cổ phía trên không ngừng cắn cắn, để lại một cái vết hôn cùng dấu răng. Hai tay cũng không quên tiếp tục xoa nắng đôi này như thế nào cũng ngoạn không ngán tuyết trắng vú mềm. Cử động như vậy làm Lưu Văn càng thêm điên cuồng. Trong miệng phát ra một chút hào không giá trị kêu khóc kêu rên âm thanh, hai chân theo bản năng kẹp chặt Tô Minh vòng eo. Ngược lại làm hắn càng thêm sảng khoái. Cảm nhận đến so với phía trước còn quan trọng hơn dùng mấy lần mật huyệt, Tô Minh cũng không nhịn được nữa, đầu phiến diện, ngậm vào thanh thuần thiếu nữ phấn nộn đầu vú, không ngừng liếm láp cắn cắn, hạ thân liều mạng quất cắm hơn 10 phía dưới về sau. Đã đem đại cổ sền sệt dính dính tinh dịch bắn vào Lưu Văn tiểu huyệt bên trong. A a a a. Nóng quá. Muốn bị bỏng chết. Nha nha nha nha. Mẫn cảm tử cung chỗ sâu bị đại lượng tinh dịch dũng mãnh vào. Chọc cho thanh thuần thiếu nữ mắt trợn trắng, tim kêu một tiếng, thế nhưng ngất đi. Tô Minh sảng khoái phun ra hoàng tinh dịch, đặt ở thiếu nữ trên người, thưởng thức nàng bị nội bắn sau đáng yêu biểu cảm, trở về chỗ cũ cao trào dư vị. Tức cũng đã phân biệt tại ba thiếu nữ nộn huyệt bên trong đều bắn quá một lần rồi, nhưng là Tô Minh như trước cảm giác tinh thần phấn chấn, cường hóa quá thân thể hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là một máy vĩnh động cơ giống nhau. Đừng nói ba cái rồi, chính là liên tục phá thân 30, phỏng chừng cũng là dễ dàng. Bất quá nếu đều tam tê rồi, nếu không đem này ba cái lẳng lơ đờ tờ tiểu huyệt sưng đỏ phun sữa, không thể chọn chân, hắn làm sao có khả năng buông tha các nàng. Tô Minh trực tiếp làm ba thiếu nữ tiếp tục bò lên, sau đó quay lưng hắn quỳ ở trên giường, sau đó nhếch lên mông, đem hạ thân chỗ tư mật bại lộ ở trước mặt mình, sau đó song song dựa vào kề sát tại cùng một chỗ, cung thịt một chút cắm vào tối ở giữa mông lớn bên trong. Hai tay cùng khi vuốt ve mặt khác hai cái mông cong, đồng thời dùng ngón tay tại huyệt của các nàng cùng lỗ đít bên trong quất cắm. Như vậy vừa đến, hắn đã gần hồ ở đồng thời tại đờ tờ ba cái muội tử. Mỗi lần đờ tờ cái mấy chục lần. Sau đó tại đổi một vị trí, ba thiếu nữ, sáu cái động thịt, liên tiếp không ngừng thay đổi cắm vào đến đờ tờ đi, Tô Minh côn thịt không ngừng tại các nàng lỗ đít cùng tiểu huyệt bên trong tiếng lui lui. liên tiếp không ngừng rên rỉ cùng tiếng kêu dâm dãn tại gian phòng bên trong vang lên. Nếu như có thể cẩn thận nghe rõ, còn có thể phát hiện đây là ba thiếu nữ khác biệt tiếng rên rỉ, hoặc là kiều mị, hoặc là dâm đản, hay là ngượng ngùng. Tô Minh cảm giác quả thực muốn thích lật, ba cái lỗ đít cùng ba cái nộn huyệt. Quả thực mỗi một cái đều có khác biệt cảm giác, mà hắn có thể tùy ý đùa bỡn cùng quất cắm, liên tiếp không ngừng kích thích cảm truyền đến, hắn dương vật tựa như một cái vĩnh không ngừng nghỉ chiến sĩ giống nhau, đem ba thiếu nữ sáu cái động thịt bên trong đều bắn đầy tinh dịch. Sau đó đến cuối cùng, Tô Minh càng là đem đã cả người vô lực các nàng ba cái kéo đến cùng một chỗ, làm cho các nàng ghé vào chính mình hông phía dưới, đồng thời cho hắn bú liếm, sau đó tại thoải mái thư thái cấp ba thiếu nữ cùng một chỗ làm một cái tinh dịch mặt màng. Sau đó dừng ở đây, trận này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cực hạn tình yêu mới đến đây kết thúc. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Phương Thanh Thanh gương mặt kinh ngạc nhìn giường lớn phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm vài cái trắng bóng thân thể. Toàn bộ bên trong gian phòng càng là tràn ngập nồng đậm tình yêu mùi vị, còn xen lẫn không biết tên dâm thủy cùng bị đờ tờ không khống chế nước tiểu hương vị. Chủ nhân, ngươi đây là chơi bao lâu a? Phương Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười tìm được nằm ở thiếu nữ thân thể ở giữa Tô Minh. Chính là nhìn chỉ biết tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, ba thiếu nữ đều bị đờ tờ động thịt mở rộng, hai chân đều không khép lại được, tinh dịch càng là liên tục không ngừng từ tiểu huyệt cùng lỗ đít bên trong chảy ra, ga giường phía trên. Trên chân, trên mặt, bộ ngực sữa, không biết có bao nhiêu tinh trùng cùng giao hợp dấu vết.